Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 317, Lục Viễn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Canh thứ nhất, đêm sâu, Trần Thông có chút mất ngủ cảm giác, nằm tại giường bên trên trằn trọc ngủ không yên. Hắn đã trải qua có rất ít dạng này cảm giác. Ngày mai sẽ là ngày mùng 1 tháng 6. Đương nhiên ngày mùng 1 tháng 6 cũng không phải là hắn ngày lễ. Hắn cũng sẽ không muốn ăn cái gì kẹo que nói nhảm. Hắn đều 29 tuổi còn làm sao có thể qua Tết thiếu nhi. Hắn cũng không phải võng bên trên những cái kia cố ý giả bộ nai tơ bán manh đại thúc bác gái. Hắn một mực thích xe, đặc biệt là thích loại kia bản số lượng có hạn xe sang trọng. Đương nhiên lúc trước hắn đối GTA hứng thú cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thậm chí hắn cảm thấy cái này GTA cơ bản bên trên đều là hắn vật trong bàn tay. Thế nhưng là, khi biết được GTA cuối cùng một cỗ bị một cái người thần bí dự định, hắn nghĩ cha đều cha không được là ai dự định về sau. Tâm tình của hắn liền rớt xuống ngàn trượng, hắn không có cách nào đạt được chiếc xe kia. Kia khoản bản số lượng có hạn xe hình đã không phải là hắn, thế là cuối cùng hắn quyết định cho Lục Viễn gọi điện thoại. Đương nhiên mua xe loại hình sự tình hắn là căn bản không có sách, hắn chỉ nói là hắn muốn nhìn một chút xe, cũng không phải là hắn không muốn mua mà là hắn cảm thấy Lục Viễn không thể lại bán. Hắn cảm thấy mình nếu như đưa ra mua xe những lời này, Lục Viễn tuyệt đối không nói hai lời liền cự tuyệt. Hắn sẽ không tự chuốc nhục nhã, nói nhảm, chiếc này GTA từ ý nào đó bên trên tượng trưng cho một loại thân phận tôn quý. Ai sẽ bán, đầu óc hỏng mới có thể bán đi, mình coi như tốn 100 triệu nguyên Lục Viễn cũng không thể hội bán. Mà lại Lục Viễn mấy bộ vé xem phim phòng bảo tạc, bảo thủ điểm giữ lời hắn trong túi đều có 300 triệu tiền tiết kiệm. Mà lại tương lai tiền đồ vô hạn, Lục Viễn sẽ kém cái này mình cái này 100 triệu nguyên. Nói đùa cái gì, tự chuốc nhục nhã sự tình Trần Thông là sẽ không làm. Hắn cũng không phải thấp IQ nhị xỏa tử. Thế là, hắn gọi điện thoại cùng biểu thị là nghĩ đến Lục Viễn bên kia nhìn xem xe. Cũng không có ý gì khác, Lục Viễn ở trong điện thoại thanh âm rất nhiệt tình. Đồng thời cũng rất vui vẻ. Trần đại thiếu ngươi có thể đến tuyệt đối làm ta nơi này bồng tất sinh huy, quang mang vạn trượng a. Đúng, Trần đại thiếu, ngươi thích mỹ thực sao? Cái gì? Trần đại thiếu, ngươi nói ngươi nếm qua hoa hạ toàn bộ mỹ thực, mình có thể được xưng là nửa cái mỹ thực gia. Không, Trần đại thiếu, ngươi khẳng định chưa từng ăn qua dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành phượng hoàng dục hỏa a. Hắc hắc, xác thực chưa ăn qua a. Ta nói cho ngươi, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là muốn dùng đỉnh cấp mà cấp cao tay nghề tới làm, rất mấu chốt là phải nhìn đầu bếp người tố dưỡng cùng sức sáng tạo. Tỉ như nói hỏa, chúng ta thông tục tới nói hỏa là rất phổ thông hỏa. Nhưng mà, phượng hoàng dục hỏa, món ăn này tuyệt đối là, người cũng chưa ăn qua, tam phẩm bát quái, a. Trần đại thiếu, không nói gạt ngươi, phần lớn người cũng chưa từng ăn. Tư vị này, ta nói cho ngươi, Trần Thông trừ ca bên ngoài, còn có một cái yêu thích chính là mỹ thực. Thậm chí lúc trước hắn còn tham gia qua hoa hạ một ngăn thanh thế hạo đáng mỹ thực đánh giá tiết mục. Tại tiết mục bên trong, hắn cơ hồ là vượt mọi chông gai một đường thông quan. Dù sao những năm này, hắn không biết đã ăn bao nhiêu đỉnh cấp đầu bếp làm mỹ thực. Các loại tư vị đều có thế, nhưng là đầu bên kia điện thoại, Lục Viễn thanh âm rất tang thương, nhưng lại mang theo một loại khiến người hướng tới ma lực cùng sức hấp dẫn. Thậm chí nghe Lục Viễn trong điện thoại nội dung, Trần Thông cảm thấy Lục Viễn thanh âm so với cái kia mỹ thực tiết mục bên trong giải thích càng thêm được chuyên nghiệp, càng thêm phải làm cho người ngo ngoe muốn động. chưa có thử qua đồ vật đều là khiến người chờ mong. Chưa thấy qua đồ vật càng làm cho người ta miên man bất định. Trần Thông phát hiện mình không cách nào kháng cự, hắn xác thực chưa từng nghe qua Lục Viễn trong miệng những cái kia tên món ăn. Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng là vừa nghe đến tên món ăn đã cảm thấy dị thường cao lớn bên trên. Đặc biệt là Lục Viễn trong điện thoại dùng những cái kia cổ quái kỳ lạ chưa từng nghe thấy chế tác thủ pháp giới thiệu những này mỹ thực, đồng thời phi thường kỹ càng giới thiệu cảm giác, còn có hương vị, thậm chí là đồ ăn đến bụng về sau phản ứng về sau. Trần Thông liền phát hiện mình càng thêm được kháng cự không được những thứ này. Hơn nửa đêm, hắn đột nhiên liền cảm thấy bụng rất đói. Rốt cục, hắn không chịu nổi để nhà mình đầu bếp giúp mình làm một chút mình thích ăn nhất đồ vật. Thế nhưng là, sau khi ăn xong hai cái về sau, hắn hương vị liền càng ngày càng không đúng. Là, ngày bình thường mình thích ăn nhất đồ vật bây giờ lại là tẻ nhạt vô vị, giờ khắc này hắn phát hiện. Lục Viễn chiếc kia GTA đối với mình từ sức hấp dẫn xa xa không có mỹ thực tới hung mãnh. Đêm nay hắn triệt để mất ngủ, rốt cục nhịn không được trèo lên Weibo. Tại Weibo phía trên phát một đầu tin tức, đêm mai ta ứng Lục Tổng Chi mời đi nhấm nháp Phượng Hoàng Dục Hỏa, Trân Châu Tàng Phúc, thiên hạ đệ nhất tiên nhục, các loại mỹ thực. Chậc chậc, những này mỹ thực có người biết không? Có người nghe qua sao? Sau đó, hắn nhìn xem phía dưới bình luận. Hắn phát hiện phía dưới bình luận vậy mà liền không ai biết. Thậm chí cũng bắt đầu chưa từng nghe thấy. Cũng nhao nhao biểu thị thật muốn ăn. Đương nhiên, còn có một phần dân mạng cảm thấy mùi vị kia không đúng. Toàn bộ ở phía dưới nhắn lại để Trần Thông đi qua thời điểm mang cái tư nhân thầy thuốc đề phòng. Ngừa ngộ độc thức ăn, Lục Viễn mỹ thực, này làm sao nghe làm sao cảm giác không hài hòa cảm giác a. Trần Thông cũng tự nhiên biết Lục Viễn một chút hắc lịch sử. Bất quá Trần Thông lơ đễnh, Lục Viễn ở trong điện thoại nói đến như vậy sinh động như thật cực vi chuyên nghiệp. Cái này còn có thể là giả, mà lại mình là ai? Mình đi qua Lục Viễn thật đúng là có thể cả những cái kia không có nắm chắc lòe loẹt đồ vật sao? Nếu thật là lời như vậy, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi? Tóm lại Trần Thông là vạn phần chờ mong. Tập kết hào, khởi động máy nghi thức chậm trễ một ngày. Bởi vì là Yến Kinh bên kia thời tiết thực sự là quá ác liệt, cho nên đẩy lên ngày mùng 2 tháng 6. Nói nhảm. Bên kia đều cuồng phong bão vũ, thời tiết này thực sự quá kém, Lục Viễn cũng không có cảm thấy có thể làm một ngày cá ướp muối, mà là bắt đầu bận bịu lên đồ vật. Ngày mùng 1 tháng 6, rạng sáng 4 giờ thời điểm, Lục Viễn liền sớm rời giường rời đi Viễn Trình giải trí. Đồng thời phân phó Ngô Đình Đình chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia khoảng 9 giờ. Lục Viễn, đây là cái gì? Người cái này liền không hiểu được a. Chế tác đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều thứ đều cần hỏa diễm hun đúc. Tại đốt giấy gieo hạt thời điểm, chúng ta tiên tổ đã từng liền dùng hỏa diễm chế tạo ra tươi non nhiều chất lỏng, nhưng lại tản ra hương thơm mỹ thực, đó là một loại nguyên chất nguyên vị đồ vật. Đến cận đại, rất nhiều thứ đều tiến hành biến đổi, đều đã mất đi nguyên lai hương vị. Thí dụ như khí quyển ô nhiễm, thí dụ như ô nhiễm môi trường, còn có một số loạn thất bát tao tiêm vào tính nguyên liệu nấu ăn, cho nên ta hiện tại là dùng cái này đồ tốt đến thịnh phóng những cái kia thuần thiên nhiên không ô nhiễm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bao quát hỏa diễm, ta cũng dùng loại này đặc thù đạo cụ hoàn nguyên đã từng cảm giác quen thuộc, ngươi nhìn thấy chính là loại này đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, loại này đặc thù đạo cụ nó nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện mới được. Lục Viễn, ngươi là đem ta làm đồ đần sao? Ngươi là cảm thấy ta chưa thấy qua vỉ nướng? Ta là hỏi ngươi cầm vỉ nướng làm cái gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Viễn, thanh âm băng lãnh. Nàng phát hiện Lục Viễn đường đã bắt đầu đi lệch, Trần Đại Thiếu không phải muốn tới tìm ta chơi nha. Ta được nhiệt tình chiêu đãi một chút không phải. Ngươi cùng hắn không có thù à? Nói nhảm, ta cùng hắn làm sao có thù rồi? Hắn lúc nào đến? Đại khái buổi chiều đi. Thế nào? Còn kịp, đi. Ta giúp ngươi tìm một cái đỉnh cấp đầu bếp đi, ngươi thật cái khác tai họa người ta. Tai họa? Ta sao có thể là tai họa? Vĩ Tuyết, ngươi không tin ta? Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, thanh âm nháy mắt liền bắt đầu thoáng thay đổi. Vâng, ta không muốn nhìn thấy ngày thứ hai Trần Thông bởi vì là ăn ngươi làm đồ vật mà tiến bệnh viện đầu. Để tin tức, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Vĩ Tuyết, Hoan Nhạc đại bản doanh chỉ là một trận ngoài ý muốn. Khi đó ta đối một chút nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng vật liệu lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng là hiện tại không giống. Những ngày này, ta cơ hồ mỗi ngày đều đang đọc sách học tập, đồng thời thực tiễn công phu cũng đã làm nhiều lần. Đồng thời ta tự mình thưởng thức qua, cá nhân ta cảm thấy hương vị rất tốt. Vương Vĩ Tuyết loại này chất vấn để Lục Viễn liền không phục lắm. Lục Viễn, ngươi bây giờ sẽ không là vị giác xảy ra vấn đề à? Vương Vĩ Tuyết nhíu mày về sau mặt lộ vẻ một trận lo lắng. Về sau không cần ăn tự mình làm đồ vật. Thật, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi có thể là trúng độc đánh mất vị giác. Vĩ Tuyết, ngươi nghe nói qua sông có khúc người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo câu nói này sao? Hôm nay dương quang rất tốt. Nơi xa một đám tiểu bằng hữu tại chơi đùa đại náo. Viễn Trình giải trí đỉnh lầu ban công bên trên, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Hắn bình sinh lần thứ nhất cảm thấy mình gặp phải chất vấn cảm giác. Loại cảm giác này tương đương không tốt. Cái này đều để hắn có chút nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Lục Viễn, ta không có khinh ngươi nghèo. Đồng thời ngươi cũng không nghèo. Mà lại ngươi bây giờ cũng không phải thiếu niên, ta chỉ là có lý tính trần thuật một sự thật. Vương Vĩ Tuyết khẽ lắc đầu, nàng kỳ thật trong lòng cũng rất im lặng. Nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào hình dung Lục Viễn loại này chấp nhất cảm giác. Ngươi một cái người có tài hoa như vậy làm sao lại lâm vào ngõ cụt ra không được đâu. Ngươi có phương diện này thiên phú ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là ngươi cái này, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy có chút lộn xộn cảm giác. Vĩ Tuyết, ngươi không tướng tin ta không trách ngươi. Ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem. Ngươi trước chờ ta sinh ra hỏa. Ta đã nướng chín đồ vật về sau ngươi nếm thử, ta cam đoan. Ta dùng ta danh nghĩa thề. Ta thật không phải lúc trước cái kia ta. Ta đã không đồng dạng. Trang bức đánh mặt Kiều Đoạn cũng chưa từng xuất hiện. Xuất hiện Kiều Đoạn cũng chỉ là Lục Viễn muốn chứng minh mình không ăn. Ta chiều muộn bên trên cũng sẽ không đi lên. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, nhìn dị thường kiên định, sau đó quay người rời đi. Tốt, ta muốn đi bận rộn. Lão Lục à, chiều muộn trên có không sao? Ta mang người nếm thử đỉnh cấp mỹ thực. Lục Tổng à, cái kia ta hiện tại đang chuẩn bị ngày mai khởi động máy nghi thức đâu. Lần này khởi động máy nghi thức mặc dù chậm trễ, nhưng ta vẫn là cần bận bịu. Được thôi, Hạ tỷ cũng tại. Đúng vậy a, nha, tắt điện thoại qua đi một điểm chung. Huy, Ngụy mập mạp, tại không, chiều muộn bên trên mang ngươi nếm thử đồ tốt. Cái gì? Ngươi đang bận? Ngươi bận bịu cái gì? Bận bịu mới điện ảnh. Đánh giám mới điện ảnh ngươi cũng không có kịch bản. Ngươi bận bịu cái kê nhi. Đến đây đi. Cái khác nói nhảm. Cái gì? Ngươi tại Ma Đô? Ngươi mẹ nó tại sao lại chạy Ma Đô đi? Được thôi. Ta cho lão Lý gọi điện thoại. Cái gì? Tiễn Trung lão Lý đều tại Ma Đô đuổi không đến. Vương Long à, gần nhất tại bận rộn gì sao? Cái gì? Người tại Yến Kinh chiều muộn bên trên muốn tham gia thương diễn. Được thôi, người trước bận biểu. Chu Soái à, mẹ nó, ta mẹ nó đều không nói ngươi liền nói mình bận biểu. Ngươi bây giờ như thế hàng hiệu rồi. Em gái ngươi có ý tứ gì? được thôi, thẩm ca à. Đang làm gì đấy? Album mới chu bị. Album mới chu bị cũng không thể đói bụng bụng à. Tới đi, chiều muộn bên trên mang ngươi ăn được đồ vật. À, cái gì? Ngươi cũng không đuổi kịp đến. Ngươi chạy thế nào đài đảo đi. Một trận ồn ào náo động qua đi. Tất cả mọi người hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Là, yên tĩnh, Lục Viễn nhìn xem điện thoại. Sau đó hoài nghi nhân sinh. Đều mẹ nó bận rộn như vậy. Nơi xa, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn có chút thất vọng biểu lộ về sau hơi do dự một chút cuối cùng. Nàng lắc đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Uy, An Hiểu à, chiều muộn bên trên ta không đi ra, đúng. Có chút việc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.